Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Thích Nghe Chuyện. Và hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục up tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai lên trên kênh, tập số 193. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên hãy ủng hộ Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé, để có thêm nhiều người biết đến kênh đang phát bộ truyện này. Bởi vì nhảy nhiều kênh quá rồi anh em giúp Phong. Và đặc biệt là hãy để lại những comment cảm xúc và comment trao đổi với nhau về các tình tiết của bộ truyện này. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thoải mái và thư giãn. Mời các bạn vào tập 193 Kiếm Lai. Trịnh Đại Phong ngẩng đầu nhìn biển mây trên không Lão Long Thành, đột nhiên nói: như thế nào mà không phải mặc váy chứ? Âm thầm đến từ miếu nhỏ kia chậm rãi hiện ra trong viện, giờ khóc giờ cười. Trịnh Đại Phong thu hồi tầm mắt cười hỏi: Lão Triệu, có phải ta hỏi cái gì người cũng sẽ không nói hay không? Âm thần lắc đầu nói: về Phạm Tuấn Mậu người này, ta cũng không biết nói gì nhiều so với người. Nhưng mà lúc trước ở trong miếu nhỏ, nghe một vị kiếm tiền lưu lạc ngoại hương nói về một lời đồn ở bên đường chưa chắc là sự thật. Trịnh Đại Phong cảm thấy hứng thú, nói nghe xem. Dù sao hai chúng ta cả ngày chơi bời lêu lổng. Âm thần cười lại nói: là ngươi không có việc gì làm, còn ta thì rất bận, sống chắp nối cho ngươi, không bằng đánh đánh giết giết. Cũng không đúng, thật ra mỗi ngày ngươi cũng rất bận, bận rộn cùng một đám cô gái phố phường nói lời thô tục, quân tử nói chuyện không động tay chân. Thật ra ngươi nên đi thư viện quan hồ. Trịnh Đại Phong cười nói: Lão Triệu, những lời tổn thương tình cảm nhất định phải nói ít thôi, hai ta có thể cộng sự một hồi, duyên phận nhiều biết mấy. Âm thần đá trở về một câu: nghiệt duyên mà thôi. Trịnh Đại Phong lắc đầu, đưa tay chỉ chỉ biển mây: nàng ấy cùng ta mới là nghiệt duyên, hai chúng ta là thiện duyên. Trước đó sau khi Phạm Tuấn Mậu tiến vào hiệu thuốc Bắc Khôi Trần, âm thần tự động lui tán. Cái này vừa là lễ nghĩa, vừa là quy củ, cho nên cũng không nghe được đối thoại giữa hai người. Nhưng mà có thể nhìn ra được, có phần chia tay không vui vẻ. Hơn nữa vị đích trưởng nữ Phạm gia kia đột nhiên tăng mạnh, tự động phù cảnh. Khi Phạm Trịnh hai người lần đầu tiên gặp mặt, đến thời điểm sau khi đi Đại Ly một chuyến, trở về Lão Long Thành, đứng ở cửa hiệu thuốc Bắc ngõ nhỏ, lại đã là kim đan cảnh. Loại tốc độ gia tăng cảnh giới này đã không thể dùng cái gì thiên tài tu đạo không xuất thế để giải thích, nghe giận người quá mức. Âm thần họ Triệu khó tránh khỏi nghĩ tới một cô gái lớn lên ở Ly Châu Động Thiên, sơn thượng tu hành, thiên phú khiến cho toàn bộ đều cực kỳ hâm mộ, sợ hãi kinh thán, khả năng đều đánh không lại bốn chữ nhẹ nhàng, sinh ra đã biết. Kinh ngạc như thế người trời. Âm thần này trong lòng khẽ thở dài: cũng may người như thế đưa mắt nhìn khắp ngũ hồ tứ hải cửu lục địa cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trịnh Đại Phong nhắc nhở nói: này này Lão Triệu, tỉnh lại đi, đừng ngây người ra chứ. Nếu tiếp tục nói chuyện kiếm tiền ngoại hương thê thê thảm thảm chết ở Ly Châu Động Thiên đi, về biển mây bán tiền binh của phủ gia đến cùng nói tin tức gì? Âm thần nói: không muốn nói, ta còn có chuyện phải làm. Cứ như vậy biến mất. Trịnh Đại Phong vẻ mặt dại ra, sau đó cả giận nói: ông nội ngươi, uổng phí ta xem trọng Triệu Diêu cùng họ với ngươi như vậy. Màn trúc nhấc lên, lộ ra một dung nhan một cô gái non nớt xinh đẹp, chính là tiểu nha đầu thích ngồi bên cạnh Trịnh Đại Phong cắn hạt dưa. Nàng cười tủm tỉm nói: trường quay, ngươi có muốn làm trưởng bối của ta không? Trịnh Đại Phong thu hồi ống điếu cũ, đứng dậy trà sát hai tay, cồn cút chạy tới hướng cô gái. Làm trưởng bối gì, nghe xa lạ quá. Cô gái nháy mắt mấy cái: làm thân thích còn xa lạ, vậy làm gì mới không xa lạ? Trịnh Đại Phong tạo thế muốn ôm lấy đầu vai cô gái, xoay xoay người lui về phía sau hai bước, cười duyên dáng: cái gì, muốn kết hôn với ta? Trịnh Đại Phong phẫn nộ lui tay về: làm huynh muội, làm huynh muội, giữa vợ chồng phải tương kính như tân cũng rất xa lạ. Hắn tựa lên trên quầy, nhìn cả cửa hàng, thướt tha nhiều vẻ. Hắn tử đột nhiên cười nói: ban thưởng thiên kim không bằng dạy con một nghề, dạy con một nghề không bằng ban thưởng cái tên tốt. Câu cách ngôn này các tỷ tỷ muội muội mọi người đã nghe qua chưa? Chỉ có cô gái bị Trịnh Đại Phong trộm đi quyển sách kia nhận được mặt chữ có thể đọc sách, nhưng mà nàng không thèm để ý lời đáp lời Trịnh Đại Phong. Quyển sách kia sau lại bị trường quầy mặt dày mày dạn mượn đi, mượn xong thế mà còn không định trả lại. Một trường quầy hiệu thuốc bắc ăn chặn của người làm trong tiệm mấy chục văn tiền cũng không ngần ngại, sao lại hắn từ dứt khoát nói ra lại đánh mất. Nàng tức giận đến nỗi cầm lấy cây chổi đánh một trận. Hắn từ đành phải nói tiền của quyển sách sau này sẽ tính vào cả tiền lương tháng sau, tính dựa theo 100 văn tiền. Cô gái lúc này mới bỏ qua, dù sao sách cũng đã xem rồi, ở nhà cũng chỉ để không, nếu bị cha mẹ từ nhỏ đã thiên vị đệ đệ phát hiện, không chừng còn mắng nàng phá của nữa. Hắn tử không thấy có người hưởng ứng, đành phải tế ra đòn sát thủ. Phạm gia tiểu tử thường xuyên đến hiệu thuốc bắc của chúng ta, các người có muốn biết tên là gì hay không? Toàn bộ cô gái đều nhìn hắn tử. Trịnh Đại Phong vui sướng hả hê nói: tên là Phạm Nhị, nhị trong nhất nhị tam, tên này rất hay đấy, có phải rất hợp với thiếu niên đó hay không? Không một người nguyện ý tin tưởng, chỉ cho là hắn từ trường quầy đang cố ý trêu cợt các nàng. Trịnh Đại Phong không nói thêm về Phạm Nhị nữa, lầm bầm: Phạm tiểu tử học võ, về sau còn muốn lấy thân phận con thứ kế thừa gia nghiệp. Về phần tỷ tỷ hắn, tên của cô nàng này đặt không thể, căn để bàn thâm. Chi Diệp Tuấn Mậu, Phạm gia, có phần chú tâm. Trịnh Đại Phong để bầu má một bên, dán lên trên mặt bàn, nhìn phía ngõ nhỏ bên ngoài hiệu thuốc bắc. Trời đang mưa buông xuống. Đích nữ của Vân Lâm Khương Thị gả vào Phù gia Lão Long Thành, của hồi môn rất lớn, tuyệt đối là muốn vượt qua tưởng tượng. Cũng không biết Phù gia sẽ lấy danh hiệu gì để nhắc lên trận Tinh Phong Huyết Vũ này. Cuối cùng một nhà độc bá Lão Long Thành, cũng có khả năng là hai nhà. Trịnh Đại Phong cười cười: chướng khí mù mịt này liên quan quái gì đến lão tử? Hắn ngắm nhìn một vị phụ nhân, nghĩ nghĩ chi bằng mình bỏ hầu bao ra chút tiền mua một ít quần áo vừa sang quý lại bó sát người, đưa cho các nàng mặc vào. Trời hạ đại, thấp thoáng mồ hôi sẽ càng lộ ra đường cong, linh lung hứng thú. Trịnh Đại Phong ha ha cười lên, đưa tay lau nước miếng. Đây mới là ngày tháng thần tiên nha. Cái gì thần tướng thiên môn bị một kiếm đóng đinh chết dí, cái gì mà xương tuyết giáp trụ bào quang rạng rỡ, cái gì Phạm Tuấn Mậu nhìn thấu thiên cơ, chuyện tới trước mắt rồi, nói cũng không muộn. Một luồng kiếm khí ẩn chứa kiếm đạo chân ý của kim đan cảnh kiếm tu, trong điều kiện tiên quyết đối phương không hề hay biết, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay, công phạt hồn phách một vị vũ phù tứ cảnh. Mã Chí cho dù biết Trần Bình An tam cảnh trụ cột rèn luyện vô cùng tốt, vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Ít nhất thì cũng nên có động tác lảo đảo chứ. Trần Bình An nghĩ lầm, lão thần tiên gần 300 tuổi rồi, lần này đánh lén quá mức hạ thủ lưu tình, liền cười nói: Mã tiên sinh, không có việc gì, lúc trước khi ta rèn luyện thần hồn tam cảnh nếm qua không ít đau khổ rồi, coi như là chịu được đau, chỉ cần kiếm khí không tổn thương đến căn bản võ đạo, Mã tiên sinh cứ việc ra tay. Cẩn thận nha. Mã Chí gật gật đầu, hơi cân nhắc, vươn một tay, song chỉ từ trong phi kiếm bản mạng lương ấm nặn ra 3-4 kiếm khí, trước sau vặn xoắn thành 3 quả cầu nhỏ cỡ hạt trân châu, nổi lên hàn quang u lục, quả thực giống như thu thập thanh lương thụ ấm mà thành. Lão kiếm tu gặp ngón tay, nhanh chóng bắn nhẹ 3 cái, 3 hạt châu kiếm khí lương ấm ngưng tụ mà thành, thời điểm lược nhập thân hình Trần Bình An phát ra tiếng động leng keng rất nhỏ, lần lượt nhắm vào thai quang, sàng linh cùng với u tinh 3 hồn. Trần Bình An lần này sớm có chuẩn bị, bày ra một tư thế kiếm lô lập thung mà đứng vững ngoài cánh cửa nội tâm, giống như khách ghé qua thăm 3 lượt đập cửa, lấy lợi khí bén nhọn đâm hướng cánh cửa nội tâm, lạnh lẽo đến xương, đinh nhập thần hồn, làm cho người ta không tự chủ được muốn dùng mình. Trần Bình An sắc mặt nhận thức không thay đổi, đều có phương pháp ứng phó. Luồng chân khí vũ phu thần túy như là hỏa long từ nơi khác tấn mãnh du đãng mà đến, nháy mắt vút phẳng những cái hố do ba chỗ kiếm ý rét lạnh ngưng tụ. Trần Bình An nói: Mã tiên sinh, tiếp tục đi. Lão kiếm tu thần sắc tự nhiên, trong lòng đã nổi lên điều thắc mắc, không nói gì, hai ngón tay khép lại ở trên phi kiếm bản mạng, vuốt nhẹ một cái. Lần này không còn là thần tiên bút tích kiếm khí ngưng châu, mà là từ trên lương ấm trực tiếp bong ra từng sợi kiếm khí hoàn chỉnh. Nó không nóng lòng lược hướng Trần Bình An, mà là hơi hơi phiêu đãng, hàn ý tràn đầy, để cho tiểu viện khuê mạch lúc này vốn đang mát mẻ ngay lập tức từ giữa hè đảo ngược lại thành thời tiết xuân hàn. Kiếm khí kia ở giữa hai người vận sức nhờ phát động. Mã Chí chậm rãi nói: Thai quang là nguyên thần bản mạng của con người dựng dục mà ra, bản mạng phi kiếm của kiếm tu thế gian đa phần lấy cái này làm một tòa kiếm đồ tiên thiên. Sau khi kiếm thành sẽ xem nơi này làm vỏ kiếm, cũng là chỗ dưỡng kiếm. Ba hồn trong cơ thể người mơ hồ không chừng, xà có xà lộ, thử có đạo thử, ba hồn cũng không ngoại lệ, đều có một hồn lộ đại khái riêng. Lúc trước ta lấy kiếm khí châu gõ vang nội tâm của ngươi, chỉ là ba dĩa nhỏ khai vị ăn sáng, hiện tại mới là bữa ăn chính, sẽ hơi chút tăng thêm lực đạo, phân lượng kiếm ý ẩn chứa trong đó đã nặng thêm không ít. Trần Bình An đón lấy. Trần Bình An theo bản năng gật đầu. Ngay trong nháy mắt, Trần Bình An làm ra động tác rất nhỏ này. Lão nhân nhếch khóe miệng, kiếm khí hóa hư đã thế như chè tre chui vào thể phách Trần Bình An, mỉm cười nói: Tương lai đối chọi cùng một kiếm tu, sinh tử chi chiến, chớ đừng có phân tâm như vậy. Vũ phu thuần túy vốn là một nhóm người cực đoan nhất trong thiên địa, trước sau tam luyện tổng cộng cửu cảnh, luyện thể, luyện khí, luyện thần, từ ngoại tới nội tầng tầng tiến dần, hơn nữa còn không thể ngừng bồi dưỡng nhục thân, cho nên sự cường kiện thể phách tất nhiên so với luyện khí sĩ càng thêm xuất chúng hơn. Xét đến cùng, ở trong mắt sơn thượng tu sĩ, thứ theo đuổi không phải đại đạo mà là tự thân. Trên thực tế vũ phu sống đoàn mệnh 300 tuổi đã có thể nói là lên được đỉnh cao nhất rồi, xa xa không thể so sánh được với luyện khí sĩ. So sánh với luyện khí sĩ nội ngoại kiếm tu, nhục thân của thuần túy vũ phu khí lượng quá nặng, ngược lại sẽ trở thành một loại trói buộc, mà võ học đạo rất thấp, vũ phu đã quá mức bướng bỉnh. Đối với hồn phách chịu đựng lại chính là lấy lực bản thân, dùng một hơi chân khí thuần túy, tay làm hàm nhai, dùng từ ngữ mỹ miều là không mượn lực từ thiên địa, không giống luyện khí sĩ là bắc lên một trường sinh kiều, giống như liên kết trong ngoài hai tòa động thiên, lấy tình khí dư thừa của thiên địa đại động thiên đúc rèn ma luyện thần hồn, nhân thân tiểu động thiên, thiên địa đồng lực, tự nhiên càng dễ dàng trường thọ bất hủ. Giờ khắc này bên trong thần hồn Trần Bình An xuất hiện một trận đau như rút gần, đau như chính mình động thủ. Chỉ tiếc Trần Bình An vẫn là kiếm lôi như trước, bất động như núi. Mã Chí nhíu lông mày, hắn tuy ra tay lưu lực rất nhiều, nhưng mà ánh mắt kim đan cảnh ở nơi đó, tì vết nhỏ xíu của tứ cảnh vũ phù rơi vào trong mắt Mã Chí sẽ thấy to như cái sạc, chung quanh rỉ nước đều là lỗ hồng, cho nên một lần Trần Bình An gật đầu chính là cơ hội. Nhưng mà Mã Chí tuy đánh giá cao trụ cột thể phách của thiên niên thiếu niên bội kiếm trước mắt, nhưng mà còn chưa đủ, xa xa không đủ. Trần Bình An bị chùy đánh ở trúc lâu Lạc Phách Sơn, một bộ túi da thân hình hưởng thụ nhân thần cổ thức của lão nhân họ Thôi vũ phu mười cảnh, ba hồn bảy vía gặp vân chưng đại trạch thức cùng với thiết kỵ tạc trận thức, đều là tinh túy võ đạo sơ học suốt đời của lão nhân, là chiêu thức sau khi hắn đi đến đỉnh phong mười cảnh vẫn cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Trần Minh Án lúc đấy hứng thú chịu nhiều thần nhân lôi cổ thức hơn, mỗi một lần hô hấp phun nạp cùng với 18 đỉnh kiếm khí sớm hồn nhiên thiên thành, sau lại có nỗi khổ rút gân lột ra, vô số lần đau đến hoa mắt xé tim, tuy còn xa xa không được coi là vô lậu kim thân của vũ phu cảnh thứ bảy đỉnh phong, nhưng mà kiếm khí rất nhỏ kia của Mã Chí thực đúng là không thể bắt lấy sơ hở của Trần Bình An, trừ phi nhất lực hàng thập hội mạnh mẽ phá vỡ. Ghi chú: nhất lực hàng thập hội là một kẻ khỏe hơn người đánh thắng 10 người biết võ. Hết ghi chú. Tam cảnh mạnh nhất thiên hạ, hàm chứa sức mạnh kim lượng, chỉ là chân Trần lão nhân truyền thụ quyền pháp không thèm nói mà thôi. Mã Chí sinh ra một chút lòng hiếu thắng, lại từ trên phi kiếm bản mạng thông qua ba sợi kiếm khí hóa hư nhập thể, lúc này đây ba thanh kiếm cùng tấn công, hắn cũng không tin lộ tuyến ba hồn của Trần Bình An thực sự không thể bị công kích một chút nào. Trần Bình An chỉ là lù lù bất động, muốn nói lại thôi. Lúc này đây, hắn không dám tiếp tục chủ động yêu cầu Mã lão kiếm tiền gia tăng lực đạo, luôn cảm thấy sẽ làm lão nhân trên mặt không kiềm chế được, không thỏa đáng lắm. Nhưng mà ba sợi kiếm khí tuy sắc bén âm trầm, giống như trâu cày trên ruộng, ở trên ba con đường dịch trạm hư vô mờ mịt trong cơ thể, dùng kiếm khí mạnh mẽ cày ra ba đường rãnh, tựa như là khắc vào tâm khảm ba khe nước lạnh ngày đông, lạnh thấu tim. Nhưng mà loại đau đớn khổ sở này lúc trước Trần Bình An ở Trúc Lâu vẫn thuộc loại khai vị ăn sáng. Mã Chí cũng nhận ra được có điều không đúng, không thể không tiếp tục đề cao độ cao tứ cảnh của Trần Bình An. Liếc mắt nhìn phi kiếm lương ấm trước người hơi hơi rung động, hít sâu một hơi. Trần Bình An, kế tiếp ta sẽ để lương ấm mạnh mẽ hóa hư xâm nhập bên trong thần hồn ngươi. Cơn đau cắt tim này ngươi phải chuẩn bị tâm lý, nếu không kiên trì được nhất định phải chủ động mở miệng. Bởi vì lương ấm tuy là phi kiếm bản mạng của ta, tương thông tâm ý cùng ta, nhưng mà dù sao cũng là xâm phạm động thiên phúc địa nhà khác, bị thần hồn của ngươi che đậy, ở trình độ rất lớn sẽ ảnh hưởng đến liên hệ giữa ta cùng với lương ấm. Bình thường giết địch phần lớn có thể không quan tâm, cứ nói mặc nghiêng trời lệch đất là được. Nhưng mà giữa trời, bình thường giết địch phần lớn có thể không quan tâm, cứ mặc nó nghiêng trời lệch đất là được. Nhưng mà giữa ngươi và ta lại là chuyện khác, cho nên ngươi ngàn vạn đừng có cậy mạnh. Trần Bình An triệt tiêu kiếm lô lập thùng, một bước rút lui về phía sau, bày ra một tư thế quyền cổ xưa, một tay nắm tay dán lại ngực, một quyền cao hơn đỉnh đầu, nếu lại nâng lên một chân, thật ra sẽ hơi tương tự một pho tượng thiên vương tướng trong chùa miếu Phật giáo, chẳng qua giống nhau mà thôi, chân ý khác nhau rất lớn. Quyền này chính là quyền ở tổ trạch Tôn Thị hai lần đánh đuổi giao long biển mây màu vàng, vân trưng đại trạch thực. Sau khi Trần Bình An từ kiếm lô hám sơn quyền biến thành tư thế quyền này, khí thế hoàn toàn biến đổi, không còn là thiếu niên Dương Quan vừa nói vừa cười cùng thiếu niên Phạm Nhị trong mắt Mã Chí, không còn là thiếu niên trầm ổn thần khí nội liễm khi lập thung tẩu thung, mà là như là một vị sắp đánh ra một quyền mà thôi. Thực sự là khí phách rất lớn. Nếu mấy vị võ đạo tông sư thất cảnh lão Long Thành hoặc là bát cảnh đại tông sư lánh đời nhiều năm có tư thế kinh người thế này, mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm thiên truy bách luyện, trải qua lần lượt những trận chiến đỉnh phong, ta sống địch chết như thì cũng bỏ đi. Nhưng trước mắt thiếu niên mới bao nhiêu tuổi chứ? Mã Chí cũng không biết hôm nay là lần thứ mấy cảm thấy chấn kinh. Trần Bình An tâm thần đã hoàn toàn chìm đắm trong đó, trước mắt không hề có cái gì phi kiếm lương ấm, không hề có kiếm tu kim đan cảnh, chỉ có lão nhân chân trần ở trong Trúc Lâu bạo ngược cười to, hào khí hung hoành, lần lượt đánh cho hắn sống không bằng chết, từng câu từng chữ mắng hắn là đồ nhóc con lì lợm, trong đó còn lẫn một ít lời tâm huyết lão nhân căn bản không có nói với Trần Bình An hắn, mà là đang nói cho cả tòa thiên hạ. Quyền này vừa đánh ra phải đánh cho thần nhân thiên uy giáng xuống, phải quay trở về thiên đỉnh. Muốn đánh cho khác biệt trời vực, từ một quyền này của ta mà đỉnh thiên lập địa. Trần Bình An thốt ra, mời xuất kiếm. Nghe thấy một thiếu niên vãn bối ngôn ngữ hơi khiêu khích hiểm nghi như vậy, lão kiếm tu không hề có chút thần sắc không vui, tâm ý vừa động, phi kiếm lương ấm từ thực hóa hư, như là thiết kỵ xung phong điều chết, vì quân chủ khai thác ranh giới. Trần Bình An sắc mặt hơi trắng, hai đấm nắm chặt, tư thế quyền khẽ nhúc nhích, chỉ là dậm mạnh một cái, nền đất tiểu viện hơi chấn động, một thân quyền ý núi cao nguy nga như là bộ rễ núi rừng lan tràn ra khắp mặt đất. Mã Chí khẽ nhíu mày, đối với thiếu niên trước mắt, lão nhân quẹt hai ngón tay xuống giống như là vũ phu lấy đường kiếm mổ bụng rạch bụng kẻ địch. Trần Bình An trừng to mắt, cố gắng cắn chặt răng, phùng má, tư thế quyền lại thay đổi, vẫn là vân trưng đại trạch, lại bắt đầu co rút lại, khoảng cách hai đấm kéo gần hơn một chút. Cùng lúc đó, toàn bộ quyền ý đang chảy xuống xuôi bên ngoài cơ thể, nhanh chóng tập hợp vào bên trong cơ thể, như là hai tay đột nhiên chắp tay vỗ một con ruồi bỏ. Hời hợt như thế không sáng suốt. Mã Chí cười lại một tiếng, hai ngón tay khép lại rồi nhấc lên hướng phía trước, âm thầm gia tăng sức nặng kiếm ý của phi kiếm bản mạng. Đầu vai Trần Bình An khẽ lắc, một quyền chợt đệ ra, quyền ý mãnh liệt hướng thẳng bầu trời, đánh cho thú ấm Quế Tổ Tông che đậy khí tượng tiểu Việt ở giờ khắc này lộ ra chân tướng. Thì ra nó giống như là một rèm nước bao trùm ở trên không khuê mạch, bị cương khí một quyền ầm ầm đập tới, từng trận gợn sóng. Thế cho nên cảnh tượng phía ngoài tiểu viện bắt đầu hiện ra mờ mờ. Lão nhân trong lòng căm giận nói: ta cũng không tin, đường đường một kiếm tù kim đan cảnh mà lại không dạy được một vũ phù tứ cảnh nho nhỏ sao? Lão nhân trịnh trọng nghiêm túc rút lui về phía sau một bước, một tay chắp sau lưng, một tay khớp kiếm quyết, tàn khốc nói: Trần Bình An, thử kiếm chân chính chính thức bắt đầu. Phi kiếm lương ấm sẽ hư thật giao nhau, đối với thể phách thần hồn của ngươi, rèn luyện một thể, dụng tâm đối địch. Thiếu niên ánh mắt kiên nghị, căn bản không nói lời nào, chỉ là thu hồi thế quyền cổ xưa kia, chậm rãi chợt nửa bước về phía sau, thực sự là lưu loát như là nước chảy mây trôi, cảnh đẹp ý vui. Kiếm tu thế gian, kiếm ý ngàn vạn, khác nhau rất lớn. Kim đan kiếm tu Mã Chí ngộ ra chân ý kiếm đạo, là bản mạng lương ấm một kiếm xuất thế. Nguyện nhân gian không còn nắng hè chói chang nóng bức, phi kiếm lướt qua, tức là thanh lương thắng địa. Ở một viện tử bình thường cách tiểu viện khuê mạch không xa, hoa kế tiểu nương Kim Túc đang ăn một miếng dưa ngọt. Trên đảo có một miệng nước suối thiên nhiên, ướp lạnh dưa và trái cây là ngon nhất. Truyền đạo ân sư của Kim Túc, phụ nhân Quế Gì, đối với nhân gian mỹ thực nàng sớm đã không còn hứng thú. Ở một bên dung nhan rãnh diễm của đệ tử đắc ý, cho dù là vào thời khắc này, ăn đồ rất bình thường cũng toát ra một phần thanh lệ khí độ thiên nhiên. Nghĩ rằng khó trách năm xưa Tôn Gia Thụ cùng với Phù Nam Hoa, hai vị trẻ tuổi tuấn ngạn nổi tiếng nhất Lão Long Thành, đều phải động tâm không thôi cùng với một vị nữ tử. Tôn Gia Thụ thích Kim Túc hay không? Đương nhiên là thích. Chỉ là phụ nhân không muốn nói toạc ra thiên cơ, bởi vì nàng không cảm thấy Kim Túc cùng với Tôn Gia Thụ có thể trở thành một đôi thần tiên quyến lữ. Trong những lựa chọn trở thành phu quân của Kim Túc, ở trong lòng phụ nhân, Tôn Gia Thụ tài hoa hơn người, đã chạy tới trước đài lại xếp cuối cùng. Phù Nam Hoa tốt hơn một chút, tốt nhất vẫn là Phạm Nhị. Chỉ tiếc tình yêu nam nữ thế gian chưa bao giờ dựa vào nam tử tốt hay xấu, mà phải là do hai bên thích hợp hay không. Điều này biết trách ai bây giờ? Quế Gì có chút tự diễu. Thật ra nàng biết từ ban đầu nên trách ai, chỉ là hôm nay khó mà nói. Nàng hơi hơi kinh ngạc thốt ra tiếng, nhịn không được quay đầu nhìn về phía tiểu viện khuê mạch bên kia. Kim Túc nghi hoặc nói: sư phụ, làm sao vậy? Quế Gì cười nói: hình như ngươi đã đánh giá quá thấp vị thiếu niên làng họ Trần kia rồi. Kim Túc lại cầm lấy một miếng dưa ngọt giải nhiệt, hờ hững nói: cho dù hắn còn cao hơn cả trời nữa thì cũng không liên quan đến con. Quế Gì coi như nghe được một ít tiếng lòng, gật gật đầu, sau đó nói với Kim Túc: người có việc để làm rồi, trước tiên đi tới cửa hàng chân núi mua dược liệu về đây. Mã Gia Gia ngươi để lại lời nhắn ở bên kia, hắn là đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Sau khi ngươi trở về, đợi cho Mã Gia Gia mở miệng, lại chuẩn bị cho tiểu viện khuê mạch một thùng nước lớn. Kim Túc ngơ ngác nói: như thế nào? Khách nhân thiếu niên kia muốn ngâm nước để rèn luyện thể phách sao? Chuyện này không phải là vũ phu luyện thể cảnh mới cần thường xuyên làm sao? Cô gái có chút không tình nguyện: làm việc này cho một thiếu niên, sư phụ, còn có chút được không tự nhiên. Cái này thực ra không phải là con là cái gì thân tiểu tư mệnh nha hoàn, bình thường pha trà đánh đàn, dọn dẹp sân cho khách nhân, cùng bọn họ đánh cờ, thi từ phụ sướng con cũng chịu khó làm. Nhưng mà chuẩn bị việc tắm rửa làm cho người ta con... Phụ nhân cười nói: như vậy thì sư phụ đi làm. Kim Túc thở dài, sau đó cẩn thận lau chùi mấy ngón tay: con đi là được rồi. Kim Túc rời khỏi tiểu viện không bao lâu, nhanh chóng quay về, dẫn theo một nhóm khách nhân ở châu khác, khí thế kinh người. Nàng vốn còn có chút thấp thỏm, không biết vì sao những người này cố ý muốn bái phòng Quế Gì. Nhưng mà khi nàng nhìn thấy sư phụ đã đứng ở cửa tiểu viện, thì lập tức cảm thấy hơi yên tâm. Ở sâu trong nội tâm Kim Túc, sư phụ không gì không làm được. Phạm gia khách khanh tuyệt không tầm thường. Tùy sư phụ đối với sư thừa của bản thân, cùng với lịch trình tu đạo, cho tới bây giờ giữ kín như bưng, nhưng mà Kim Túc có thể xác định một sự kiện: với ánh mắt cùng với khẩu khí của sư phụ, dù cho không phải là một vị nguyên anh địa tiên, ít nhất hẳn là cũng là một vị kim đan cảnh luyện khí sĩ. Không chỉ là Quế Hoa Đảo, chiếc độ thuyền Vật Châu này, sáu chiếc độ thuyền mỗi lần đi tới đi lui Lão Long Thành cùng với đảo Huyền Sơn, ít nhiều đều phải có một vị kim đan cảnh tọa trấn. Quế gì đối với người ngoài chỉ là một trong những quản sự của Quế Hoa Đảo, luyện khí sĩ quan hải cảnh mà thôi. Hôm nay cộng thêm Mã Gia Gia, thật ra Quế Hoa Đảo hiện tại đã được ba vị kim đan cảnh. Kim Túc còn thực sự không tin trời có thể sụp xuống được. Đoàn người kia tổng cộng 6 người, già trẻ nam nữ đều có, toàn bộ đều đến từ Đông Nam Đồng Diệp Châu, là đối tác hợp tác lớn nhất trong hành trình lần này của Phạm gia Quế Hoa Đảo. Quế Hoa Đảo gần một nửa kho hầm bí mật đều cho bọn hắn thuê chọn bao chọn. Về phần hàng hóa này là những sản vật Đồng Diệp Châu mới có. Kim Túc, một Quế Hoa tiểu nương, đương nhiên không thể biết. Nàng chỉ nghe nói là một đại nhân vật, một tiên gia tông tự đầu của Diệp Đồng Diệp Châu. Mặc kệ thế nào, nếu sư phụ tự mình ra mặt, Kim Túc cũng an tâm đi hướng chân núi Quế Hoa Đảo lấy dược liệu. Sau khi nàng rời khỏi, không nhịn được quay lại liếc mắt nhìn một cái. Một vị lão nhân dáng người cực kỳ cao gầy, so với nam tử Lão Long Thành còn cao hơn nửa cái đầu, hạc phát hồng nhan. Đều bắt mắt nhất là mặc trường bào đen đặc như mực, hạt bụi nhỏ bất nhiễm, tất nhiên là một chiếc pháp bảo thượng thừa. Hộ vệ bên cạnh lão nhân là một vị nam tử trẻ tuổi, tướng mạo bình thường, lông mi rất nhạt, nhưng mà có một đôi mắt cực kỳ hẹp dài. Thời điểm nhau mắt lại nhìn người, cho dù là Kim Túc động phủ cảnh cũng phải nổi da gà một trận, không dám nhìn đối diện. Quế Di mỉm cười hỏi, không biết các vị điểm danh tìm ta là có chuyện gì? Nam nhân trẻ tuổi nheo đôi mắt lại, nhìn chằm chằm. Người chính là Quế phu nhân. Quế Di thần sắc lạnh nhạt. Đúng vậy. Ánh mắt nam nhân nóng hẳn lên, tự giới thiệu một chút. Ta là Khương Bắc Hải, đến từ Khuê Ngọc Tông. Tông môn bọn ta vừa vặn khiếm khuyết một chiếc độ thuyền Vượt Châu, không biết Quế phu nhân có hứng thú gia nhập Ngọc Khuê Tông hay không? Quế Di im lặng không lên tiếng. Nam nhân cười nói, tất cả tổn thất của Phạm gia, toàn bộ thu thập của Quế Hoa Đảo, lấy trăm năm mà tính toán, ta sẽ không thiếu một đồng tiền, toàn bộ bồi thường cho Phạm gia. Tin tưởng Phạm gia không dám, không muốn, cũng sẽ không cự tuyệt kháng nghị của ta. Quế phu nhân, người cảm thấy thế nào? Đông Bảo Bình Châu là một châu nhỏ nhất trong cửu lục địa. Đông Nam Đồng Diệp Châu giáp danh lại không hề nhỏ, so với Phù Diêu Châu còn lớn hơn không ít. Hơn nữa động thiên phúc địa của Đồng Diệp Châu ở cửu lục địa được xem như là đứng nhất về số lượng, nhất là trong đó có hai tòa phúc địa phẩm chất cực cao, tốt đến nỗi rất nhiều tu sĩ Bà Sa Châu, Câu Lô Châu đều đã vạn dặm xa xôi chạy tới Đồng Diệp Châu, đều có sở cầu. Cuối cùng những tu sĩ thân phận Trích Tiên Nhân rớt xuống phúc địa, lợi ích thu về còn vượt xa hơn rất nhiều phúc địa. Mà trên bản đồ Đồng Diệp Châu, Đồng Diệp Tông cùng Ngọc Khuê Tông, một bắc một nam, sóng đôi mà đứng. Người trẻ tuổi Đồng Diệp Châu giúp Đinh gia tránh được một kiếp kia, chính là xuất thân từ Đồng Diệp Tông, một tòa tông môn có thể danh hiệu mệnh danh là một châu, sừng sững mấy ngàn năm không ngã. Bản thân chính là một loại triển lộ thực lực tốt nhất. Điểm này cùng với Bắc Câu Lô Châu lại dám từ Ngai Ngai Châu cướp đi chữ Bắc kia, tự cho mình là Bắc Câu Lô Châu, có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Một vị phụ nhân cung trang cười nói, Khương thiếu gia, ngươi ở tông môn luôn luôn du rú ở trong nhà, Ngọc Khuê Tông chúng ta lại không thích khoe khoang giống như là Đồng Diệp Tông, luôn giúp mọi người làm điều tốt, chắc là Quế phu nhân cũng ít nghe tới. Quế Di lắc đầu nói, Ngọc Khuê Tông ta nghe như sấm bên tai. Khương gia trong Ngọc Khuê Tông nắm giữ Vân Quật Phúc Địa, cùng với hơn 10 đời Khương thị gần nhất, đều là nhất mạch đơn truyền, ta đều có nghe nói. Nam tử Khương thị cười cười, nếu Quế phu nhân đã biết, vẫn là thái độ ôn hòa như vậy, chắc là cảm thấy Ngọc Khuê Tông cùng với Lão Long Thành Phạm gia không ở một châu, lại cách một Đồng Diệp Châu, cho nên với tay không tới. Nói xong lời cuối cùng, nam tử Khương thị giấu đầu lòi đuôi, xoay người bồi tội, ở trên mặt vẫn là nét tươi cười âm lãnh nói, Thất lễ, thất lễ. Dùng từ không đúng, Quế phu nhân chớ trách tội. Quế gì vẫn là bộ dáng khí độ vân đạm phong khinh, nhẹ giọng nói: có liên quan thể ước đại đạo, dính dáng tới bàn tâm tu đạo, không thể dễ dàng vi phạm. Ý tốt của Khương công tử ta tâm lĩnh. Nam tử thằng người dậy. Ồ, Quế gì đột nhiên cười nói: lời thể ước còn có kỳ hạn một giáp, Khương công tử nếu thực sự thành ý, không ngại đợi chờ. Nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên cười to: mời Quế phu nhân gia nhập Ngọc Khuê Tông, không coi là thành ý của Khương Bắc Hải ta, chỉ cần Quế phu nhân nguyện ý, cưới về cũng được. Sau đó hắn tự nói, tự khoát tay, ha ha cười nói: nói đùa thôi, đừng xem là thật. Quế phu nhân yên tâm, Ngọc Khuê Tông tông chủ cùng với Khương thị gia chủ của ta đều ngưỡng mộ đã lâu đối với phu nhân, không phải do Khương Bắc Hải ta tùy tâm sở dục mạo phạm phu nhân. Quế gì vẫn là khuôn mặt tươi cười mà đối diện, không thể chỉ ra sơ suất nào. Nữ tử tu sắc cao thấp, khuôn mặt hình dáng khuynh quốc khuynh thành hay không chưa chắc quyết định tất cả. Vị lão già cao gầy kia mắt lộ vẻ tán thưởng, chỉ là trời sinh giọng điệu lạnh nhạt, chậm rãi nói: Quế phu nhân khí độ tốt, như lời công tử nhà ta nói, Ngọc Khuê Tông quả thực là cực có thành ý thỉnh mời, khẩn cầu phu nhân thực sự suy xét, hy vọng 60 năm sau có thể ở trong Ngọc Khuê Tông sơn môn uống một ly rượu hoa quế do chính tay Quế phu nhân trưng cất. Quế gì nhẹ nhàng gật đầu, hai bên cứ như vậy mà tạm biệt. Mình xin phép ngừng tập lại đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.